Một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 3, Ninh thiếu gia ghét đồng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, ASEAN BUSIN 12. Cố Mậu Hành liếc nhìn Tống Học Bân một cái. Đụng phong cách gì? Tống Học Bân, cậu không cảm thấy Tề Hoành Vũ rất giống Ninh Lục Ly sao? Không, hôm nay làm sao mà nói chuyện tiếp đây? Tống Học Bân bị chặn họng khiến anh ta im lặng một chút. Cảm thấy vẫn nên tiếp tục tranh thủ ích lợi cho cây dụng tiền lớn nhất trên tay mình. Dù sao thì phong cách hiện tại của Tề Hoành Vũ làm sao mà có. Trong lòng anh ta biết rõ ràng, nếu Ninh Lục Ly và Tề Hoành Vũ cùng nhau tham gia chương trình thực tế, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ có chút ảnh hưởng không tốt lắm. Ninh Lục Ly tuy rằng không nổi, nhưng fan trung thành lại không ít. Tề Hoành Vũ bây giờ là lưu lượng đang hot, nhưng mà có không ít fan đầu tường còn ít tuổi. Trong thời khắc mấu chốt củng cố lượng fan, không thể tồn tại loại nguy hiểm này. Anh ta còn chưa mở miệng, đã bị Cố Mậu Hành chặn ngang. Chuyện, khóa giới sướng tương, là lần cuối cùng. Tống Học Bân vừa nhìn thấy sắc mặt của Cố Mậu Hành, thì biết ngay chuyện bản thân làm đã chạm phải vùng cấm của hắn. Tuy rằng Cố Mậu Hành nhỏ hơn anh ta gần 10 tuổi, thời gian anh ta lan lộn trong giới giải trí cũng lâu hơn Cố Mậu Hành. Nhưng khi Cố Mậu Hành sầm mặt lại, cho dù là anh ta thì trong lòng cũng có chút e ngại. Nhưng mà bây giờ Cố Mậu Hành chuẩn bị đổi nghề làm phía sau màn. Công việc trên cơ bản không đến tay Tống Học Bân. Anh ta đương nhiên phải tính toán một chút cho bản thân. Tề Hoành Vũ chính là hạt giống tài lực hiện tại anh ta đang bồi dưỡng. Không biết đóng phim, không biết ca hát cũng không quan trọng. Mặt đẹp có lưu lượng là có thể kiếm tiền. Lại tìm hình tượng thích hợp, vẫn có thể hot được mấy năm. Trong lòng Tống Học Bân đang nghĩ cái gì? Cố Mậu Hành rõ mười mươi. Chuyện Tống Học Bân mang bản gốc, Cố Lên Thiếu Niên, cho Tề Hoành Vũ xem. Cố Mậu Hành biết, chỉ là hắn không ngờ tới Tề Hoành Vũ sẽ chọn bắt trước Ninh Lục Ly. Có điều ở trong mắt hắn, Ninh Lục Ly là độc nhất vô nhị, cho nên việc này hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Còn mấy chuyện lặt vặt như đụng phong cách trong chương trình thực tế thì càng chưa xuất hiện trong những việc hắn suy xét. Tống Học Bân dù sao cũng là người đại diện của Cố Mậu Hành từ khi hắn mới ra mắt. Sau đó Cố Mậu Hành kết thúc hợp đồng với giải trí đỉnh điểm, lựa chọn ra ngoài mở phòng làm việc. Tống Học Bân không hề do dự, đi theo Cố Mậu Hành ra ngoài làm một mình. Bởi vậy Cố Mậu Hành và hắn tuy có chút xa cách, nhưng tình cảm vẫn luôn còn đây. Anh tới đây chính là vì chuyện này. Cố Mậu Hành mở miệng hỏi. Tống Học Bân nhìn thái độ của hắn thì biết ngay chuyện của Ninh Lục Ly không có khả năng thay đổi. Đành quyết định đi đường cong cứu quốc. Khách quý cuối cùng chính là cậu phải không? Phải nói rằng, Tống Học Bân vẫn rất hiểu Cố Mậu Hành. Tuy rằng không nghe được chút tiếng gió nào, nhưng lại trực tiếp đoán ngay ra được ý của Cố Mậu Hành. Cố Mậu Hành không có ý kiến. Là thế này, cậu có thể lộ ra chút tiếng gió ở trên Weibo không? Cũng không cần nói thẳng, chỉ cần tỏ vẻ quan tâm, chúc mừng nghệ sĩ của phòng làm việc gì đó thôi. Anh có ý gì? Tống Học Bân tự nhận là dẫn dắt Cố Mậu Hành lâu như vậy, vẫn rất hiểu đối phương. Cố Mậu Hành là người cuồng công việc, trong mấy năm ngắn ngủi đã đứng vững trong giới giải trí. Bây giờ lại mở phòng làm việc, làm nhà sản xuất, còn làm không ít đầu tư. Cố Mậu Hành rất có dã tâm. Mục tiêu của hắn chắc chắn không dừng lại ở việc mở một phòng làm việc nho nhỏ. Nghĩ như vậy, Tống Học Bân biết nên thuyết phục đối phương ở phương diện nào. Bây giờ trọng tâm công việc của cậu đã chậm rãi chuyển hướng ra phía sau màn, cũng ít nhận phim. Phòng làm việc bây giờ tuy lợi nhuận không ít, nhưng muốn nâng cao thêm một bước nhất định phải xây dựng được một nền móng. Thằng bé Tề Hoành Vũ này rất có tiềm lực, không cần phải nói nữa. Việc này tự tôi có tính toán. Cố Mậu Hành nghe xong, trực tiếp xua tay bảo hắn còn có công việc phải làm. Tống Học Bân nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày của hắn, biết là có nói thêm gì nữa cũng không cách nào thay đổi ý định của đối phương, chỉ có thể hậm hực rời đi. bên Cố Mậu Hành không nhả ra. Hướng gió trên Weibo lại là ngoài ý muốn thành toàn cho Tống Học Bân. Bức hình bị cắt không nhìn ra cái gì, nhưng không ngăn nổi tư duy của cư dân mạng. Dựa vào số liệu của bức hình tính ra phạm vi chiều cao của vị khách quý thần bí này. Hơn nữa tổ tiết mục lại thề son thề sắt nói là bất ngờ lớn. Vậy chắc chắn là minh tinh hạng nhất. Sàng lọc rồi chọn ra. Chỉ còn lại vài người như vậy. Trong đó bao gồm cả Cố Mậu Hành. Một đề tài hot trên Weibo cứ thế xuất hiện. CP cốt khí. 1. Bệ hạ quả nhiên rất sủng Thất Thiếu Gia. Thất Thiếu Gia là cách gọi yêu của fan với Tề Hoành Vũ. Bởi vì bộ cổ trang phim thần tượng giúp cậu ta nổi lên đó. Nhân vật cậu ta diễn chính là Thất Thiếu Gia. Hơn nữa nhân vật đó cũng họ Tề. Còn về CP cốt khí, nguồn gốc của nó là thế này. Trong Cộng Sự Tuyệt Nhất, mùa trước, trong đoạn nói lời thật tình của tập cuối, tổ tiết mục đặt ra một vấn đề. Hỏi thành viên thường trú là hy vọng ai có thể tới tham gia chương trình mùa tiếp theo. Tổ tiết mục thiết lập 6 thành viên thường trú, 6 khách quý, nếu nói thẳng hy vọng ai tới tham gia mùa tiếp theo. Vậy không phải có ý là không thích khách quý của mùa này sao? Mấy thành viên thường trú đều là tinh anh. Hầu như đều cười ha ha nói. Nào là để người xem quyết định. Rồi tổ tiết mục quyết định. Coi mọi người trong mùa này đều là bạn tốt vân vân. Chỉ có Tề Hoành Vũ rất ngay thẳng nói. Hy vọng Cố Mậu Hành tới tham gia. Lý do trả cậu ta là ngoài bố mẹ ra. Cố Mậu Hành đối với cậu ta là người quan trọng nhất. Cộng Sự Tuyệt Nhất, mùa tiếp theo, có thể là lần cuối cùng cậu ta làm thành viên thường trú. Cho nên hy vọng có thể cùng người quan trọng nhất cùng nhau tham gia. Lời nói của Tề Hoành Vũ rất là khéo léo. Nếu không nghĩ nhiều thì sẽ là người mới biết ơn người đã phát hiện ra cậu ta. Nếu mà nghĩ nhiều, thì lại có nhiều chỗ để ngẫm rồi. Năng lực bổ não của fan mãi mãi không có giới hạn. Bắt đầu từ ngày đó. Fan CP cốt khí trở thành một phần không nhỏ trong lượng fan của Tề Hoành Vũ. Danh sách ứng cử viên khách quý thần bí. Nếu đã xuất hiện Cố Mậu Hành, không ít fan CP cốt khí tất nhiên nghe tin cái là lập tức hành động. Ngày hôm sau, sau khi Ninh Lục Ly thức dậy, thật ra không chú ý tới chuyện CP cốt khí linh tinh gì đó. Anh liếc mắt một cái là nhận ra ngay thân phận của người trong bức hình cắt kia. Chính là Cố Mậu Hành. Tuyệt đối là Cố Mậu Hành không sai. Hắn có hóa thành cho thì bản thân anh cũng có thể nhận ra được. Phản ứng đầu tiên của Ninh Lục Ly là gọi một cua điện thoại cho Trần Quang. Anh Trần, bản hợp đồng kia anh đã đưa qua chưa? Tôi không muốn tham gia nữa. Chờ đợi anh chính là mười mấy giây im lặng. Ninh Lục Ly cũng biết hành vi này của mình có hơi không được đúng lắm. Nhưng anh không phải kiểu người sau khi cắt đứt còn có thể coi như chưa có gì xảy ra. Ngẫu nhiên đụng phải Cố Mậu Hành thì còn có thể coi hắn như không tồn tại. Hình thức chương trình như Cộng Sự Tuyệt Nhất này thường xuyên phải xuất ngoại, thu hình với nhau những một tuần. Ninh Lục Ly sợ bản thân sẽ không nhịn được mà tẩn cho Cố Mậu Hành một trận. Đến lúc đó gây ra tin tức gì lớn vậy thì không vui vẻ gì. Đến lúc đó vé buổi biểu diễn phiếu chắc chắn là có thể bán hết. Nhưng mà phòng trừng đều là fan Cố Mậu Hành mua chờ để đánh anh. Ninh Lục Ly không muốn khiến buổi biểu diễn cuối cùng trước khi mình lui vòng biến thành một trò khôi hài. Phương pháp thỏa đáng nhất đương nhiên là không tham gia chương trình này nữa. Không còn kịp rồi, đã đưa qua rồi, động tác của anh sao lại nhanh như vậy? Chấm, lông mày Ninh Lục Ly nhíu lại. Hôm qua khi anh và Trần Quang thảo luận xong hợp đồng rồi cuối cùng ký vào. Lúc đó đã là 8 giờ tối. Trần Quang không về nhà tắm rửa đi ngủ. Mà lại chọn tăng ca đưa hợp đồng qua. Là người bên kia tới tận nơi lấy. Không biết tại sao. Dáng vẻ nhìn giống như là rất gấp. Bây giờ còn sớm. Nói không chừng còn chưa đóng dấu vào hợp đồng. Có thể nghĩ cách lấy về không? Qua giọng điệu của Trần Quang. Ninh Lục Ly nghe ra anh ta và người trong tổ tiết mục chắc là có quan hệ cá nhân. Chuyện này nói không chừng còn có đường cứu vớt. Cậu chưa Weibo phải không? Giọng Trần Quang nghe có chút bất đắc dĩ. Quay bua gì? Quay bua chính của tổ tiết mục. Cộng sự tuyệt nhất. Tổ tiết mục đã công bố danh sách người tham gia rồi. Không thể đổi ý. Ninh Lục Ly nghe Trần Quang nói như vậy. Chỉ có thể từ bỏ. Cúp điện thoại. Anh lại mở Weibo ra. Mới phát hiện ra cái Weibo bị anh xem nhẹ. Thật sự là bởi vì cái Weibo này đã bị Weibo của vị khách quý thần bí đoạt hết nổi bật. Ngay cả hot search Weibo cũng không lên nổi. Cho nên anh mới hoàn toàn không phát hiện ra. Thời gian đăng Weibo này, cách lúc anh tiễn Trần Quang về. Không đến một tiếng. Động tác của tổ tiết mục này cũng quá nhanh rồi đó. Trong lòng Ninh Lục Ly thầm oán một câu. Hủy hợp đồng thì không được. Ninh Lục Ly tuy hành sự có hơi tùy hứng. Nhưng cũng không làm khó Trần Quang bằng chuyện quá đáng kiểu này. Dù sao chỉ là tham gia chương trình thực tế thôi. Coi Cố Mậu Hành như người cộng tác làm việc là được. Không có gì ghê gớm cả. Bản thân anh giờ đã là người trưởng thành 27 tuổi. Không phải thiếu niên 17 tuổi năm đó nữa. Ninh Lục Ly cứ thế thuyết phục chính mình. Cùng ngày thu hình, cộng sự tuyệt nhất, đề tài hot nhất trên Weibo vốn là cộng sự tuyệt nhất, khởi quay gì đấy vân vân. Tuy rằng cách lúc chính thức phát sóng còn có một thời gian nữa. Nhưng nhiệt độ trên Weibo đã sớm xào lên. Có điều hôm nay, lại đúng lúc đụng phải một ngày đặc biệt. Trong luật hôn nhân chính thức thêm vào điều lệ hôn nhân đồng tính. Thật ra đây vốn cũng không tính là tin tức gì. Bản dự luật này đã sớm được thông qua vào mấy tháng trước. Thực thi chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên nhân khiến cho lần này nổi sóng to gió lớn trên Weibo là bởi vì một đôi người yêu đồng tính đặc biệt. Hôm nay là ngày đầu tiên thi hành. Có không ít người yêu đồng tính xếp hàng chờ đăng ký ở cửa cục dân chính. Ở đằng trước hàng người là hai người đàn ông trung niên. Giống như tất cả những đôi tình nhân chờ ở cửa. Bọn họ mặc đồ vest cùng kiểu dáng. Tay nắm chặt tay. Tất cả đều không có cái gì khác biệt. Trừ gương mặt của hai người này. Hai người kia là bay vị ảnh đế gạo cội của giới giải trí. Tuy nói đã là trạng thái nửa lui vòng. Nhưng gương mặt quen thuộc này vừa xuất hiện trong tin tức sáng sớm. Đã bị toàn bộ người xem nhận ra. Không ai có thể nghĩ đến. Bọn họ lại là một đôi tình nhân đồng tính. Phóng viên tin tức cũng rất thú vị. Không biết là thật sự không nhận ra hai vị ảnh đế. Hay là bởi vì nguyên nhân nào khác. Vẫn luôn gọi bọn họ là ông Triệu và ông Lâm. Phụ đề trên tin tức cũng chỉ viết một hàng chữ. Người yêu đồng tính. Ông Triệu, ông Lâm. Hot search cùng ngày chính là ông Triệu và ông Lâm người yêu đồng tính tới cục dân chính đăng ký. Tuy rằng phía dưới có vài nốt nhạc, không hài hòa cho lắm, nhưng là phần lớn đều là lời chúc phúc. 10 năm qua các buổi vận động đòi quyền bình đẳng làm náo loạn dữ dội. Độ tiếp thu của người dân đối với tình cảm đồng tính đã sớm được nâng cao. Còn những người ghét đồng tính còn ở lại mắng chửi đều bị cư dân mạng đánh cho máu chó phun đầu. Câu nói cư dân mạng dùng nhiều nhất chính là pháp luật cũng đã thừa nhận hôn nhân đồng tính. Không phục thì treo cổ ở trước cổng quốc hội đi. Khi Ninh Lục Ly lướt đến Weibo này là lúc đang ngồi xe ở chạy tới hiện trường ghi hình. Không ngờ tới hai người bọn họ lại là một đôi. Người trong vòng thích đồng tính nhiều phết. Ninh Lục Ly thuận miệng nói một câu như vậy. Lại làm chuông cảnh báo trong lòng Trần Quang vang lên. Không ổn, Ninh tiểu công tử là người ghét đồng tính. Nhỡ đâu ở hiện trường ghi hình. Bị phóng viên không thức thời nào đó chặn lại hỏi về vấn đề hot search này. Vậy thì phiền phức lớn. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau cuối cùng cũng có thể hôn lần đầu tiên rồi. Ngẫm lại còn có chút kích động nhỏ đây này. Đây có lẽ là bạn công có phúc lời tốt nhất trong văn của tôi. 2.333.333.333.333. Ha ha ha ha. Chuyên mục giải nghĩa, 1, CP cốt khí cách đọc là, gu kỳ, nghe gần giống với, cố thất, gùa kỳ, cố trong Cố Mậu Hành, thất trong Thất Thiếu Gia, bên Trung hay đặt tên CP theo kiểu đồng âm như thế này. Cách chương.